Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 809, không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần không có lên tiếng. Một mặt đạm mạc, hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không có nắm chắc tuyệt đối có thể giết chết Tuyệt Vô Địch. Nhưng nếu như chỉ là tự vệ thì vẫn là dư sức có thừa. Tới đón chiêu thứ nhất của ta. Một bên khác, Tuyệt Vô Địch đã ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ không có xê dịch bước chân. Chỉ thuận tay tung ra một quyền. Ầm ầm, một nắm đấm cực lớn mang theo bá khí kinh thiên giống như một ngọn núi nhỏ. Hướng Diệp Trần hung hăng rơi đập xuống. Long Thần ở một bên thấy cảnh này thì lập tức khẽ chau mày. Hắn thấy, một quyền này của Tuyệt Vô Địch có lẽ chỉ dùng 3-4 thành công lực. Thế nhưng là đối phó một tên tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh thì vẫn còn có chút quá mức. Đối phương coi như không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Hắn cũng không quan tâm sự sống chết của Diệp Trần. Thế nhưng nếu như một khi có người chết, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình mở ra Mê La Tinh Hải. Cho nên trước khi thông đạo Mê La Tinh Hải chưa có mở ra, hắn không cho phép bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Ngay vào lúc trong lòng Long Thần âm thầm hạ quyết tâm, một khi Diệp Trần không cách nào ngăn cản, hắn trước tiên sẽ cố gắng xuất thủ giúp đỡ. Diệp Trần cũng xuất thủ và cũng tung ra một quyền tương tự. Hư không thần quyền. So với một quyền bá đạo của Tuyệt Vô Địch, một quyền hư không thần quyền này của Diệp Trần nhìn qua nhẹ nhàng, giống như không có một chút lực đạo nào. Mà trong hai con ngươi của Long Thần thì lại hiện lên một vệt kinh hãi. Lấy hư thắng thực, thiếu thắng thừa, quyền pháp thật là tinh diệu. Long Thần dù sao cũng là thiên kiêu đứng đầu bảng, ánh mắt đương nhiên sẽ không quá kém. Liếc mắt cái nhìn ra chỗ tinh diệu bên trong một chiêu quyền pháp này của Diệp Trần, trong lòng vừa sợ lại ngạc nhiên. Những người khác ở xung quanh thì lại không có loại ánh mắt này. Không thể không thi nhau lắc đầu. Đừng nói ba chiêu, ngay cả một chiêu tiểu tử này cũng không chịu được a, không biết tự lượng sức mình. Tuyệt Vô Địch không hổ đứng trong top 10 người đứng đầu trên bảng thiên kiêu. Một kích thuận tay vậy mà kinh khủng như vậy, ầm ầm. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, hai quyền này có sự chênh lệch rất xa. Ở trên không trung nặng nề va chạm vào nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó, một quyền nhìn như vô cùng bá đạo của Tuyệt Vô Địch vậy mà tiêu tán thành vô hình. Cái gì, ngay cả Tuyệt Vô Địch cũng không thể không hơi sững sờ. Sau đó bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quyền kinh cường đại giống như xuyên qua không gian. Hướng mặt của hắn hung hăng đánh thẳng tới. Bạch bạch bạch, bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, có chút không phản ứng kịp. Tuyệt Vô Địch gần như là theo bản năng lùi lại mấy bước. Sau đó mới vận khởi chân nguyên hộ thể hóa giải đạo quyền kình kia. Xoạt, mọi người ở xung quanh cũng không biết mấu chốt ở trong đó. Bọn họ chỉ thấy, Tuyệt Vô Địch rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vậy mà lại lui. Mà tên tiểu tử chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong kia, từ đầu đến cuối vẫn đứng yên ở đó. Trong lúc nhất thời, toàn trường lập tức xì xào bàn tán. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, hai người tỉ thí chiêu thứ nhất vậy mà lấy Tuyệt Vô Địch thua mà kết thúc. Ngay cả Vân Phá Thiên Yến cuồng sinh mấy tên đại thiên kiêu, trên mặt của tất cả đều hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Thậm chí, Long Thần trước đó nhìn ra được quyền pháp của Diệp Trần rất tinh diệu cũng không nghĩ tới. Một quyền nhìn như thật đơn giản của Diệp Trần lại còn tích chứa hậu chiêu. Một lần hành động bước lui Tuyệt Vô Địch, hóa ra là dung nhập hai đạo quyền kình vào bên trong một quyền. Hơn nữa còn dung nhập không gian pháp tắc, đánh cho Tuyệt Vô Địch không kịp trở tay. Có ý tứ, khó trách khẩu khí của hắn lớn như vậy. Xem ra là ta xem nhẹ hắn. Long Thần liếc mắt nhìn Diệp Trần thật sâu. Sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ tò mò nồng đậm. Tuyệt Vô Địch, người cũng chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Diệp Trần tuy rằng có hiểm nghi đầu cơ trục lợi, nhưng cuối cùng thì vẫn là thắng. Trên mặt mang một vẻ trêu tức, nhàn nhạt diễu cợt nói. Khốn kiếp, người muốn chết. Tuyệt Vô Địch bị Diệp Trần mở miệng chế nhạo như vậy trước mặt nhiều người, lập tức tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Hắn vừa rồi hoàn toàn là bị Diệp Trần tính kế. căn bản không có nghĩ đến. Bên trong một quyền này của đối phương vậy mà bao hàm hai đạo quyền kình. Nhất thời chủ quan lúc này mới rơi vào kế của đối phương. Tuy rằng hắn căn bản không có bị thương, nhưng ở trong mắt mọi người thì hắn lại rơi xuống kém cỏi. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác buồn bực như có một ngụm máu tươi giấu ở ngực muốn nhổ cũng nhổ không ra. Oanh! Từ cơn thịnh nộ của Tuyệt Vô Địch, một cỗ khí thế kinh người đột nhiên dâng lên sông lên trời cao. Thế mà hội tụ thành một đạo ngoại đạo tượng thần cao tới hơn ngàn mét. Gần như đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Hơn nữa, sát khí trùng thiên. Bạch bạch bạch, một số người có tu vi nhỏ yếu ở xung quanh. Thấy cảnh này thì lập tức thi nhau lùi lại đến bên cạnh vị trí đài cao. Sợ bị cỗ khí thế cường đại kia ảnh hưởng tới. Rất rõ ràng, sau khi bị Diệp Trần chế nhạo, Tuyệt Vô Địch đã thật sự nổi giận. Hận không thể ngay lập tức làm thịt hắn, để đáp lại sự nhục nhã vừa rồi. Đúng lúc này, Long Thần ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Tuyệt sư đệ, chó có quên vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta chuyện gì? Tuyệt Vô Địch nghe được lời này của Long Thần thì lập tức hơi chậm lại. Hơi khôi phục mấy phần lý trí. Cười lạnh, nói. Long lão đại yên tâm. Ta sẽ không dễ dàng giết chết hắn như vậy. Ta chỉ muốn để cho hắn hiểu được. Sự chênh lệch giữa ta và hắn đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Nói xong lời này, Tuyệt Vô Địch chậm rãi giơ cánh tay lên. Hướng Diệp Trần vỗ một cái. Ầm ầm. Sau khi Tuyệt Vô Địch vỗ xuống một trường, ngoại đạo tượng thần cao tới ngàn mét kia cũng giơ bàn tay khổng lồ lên. Như là một ngọn núi lớn hướng Diệp Trần áp bách xuống dưới. Tuyệt Vô Địch dường như cố ý thả chậm tốc độ xuất thủ. Hiển nhiên là muốn bức Diệp Trần lùi lại. Để mọi người có thể nhìn thấy bộ dáng chạy trốn chật vật của hắn. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Diệp Trần chẳng những không có lui. Ngược lại bước ra một bước. Chủ động nghênh đón tiếp lấy. Nghịch sinh bách truyền. Trực tiếp vận chuyển bí thuật nghịch sinh bách truyền tới chuyển thứ 6. Đối với Diệp Trần bây giờ mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Cùng lúc công lực tăng vọt, Diệp Trần lại tung ra một quyền. Bát cực chấn ma quyền, oanh, oanh, oanh, oanh. Tám đạo quyền ảnh to lớn từ bốn phương tám hướng. Hướng ngoại đạo tượng thần của Tuyệt Vô Địch công kích mà đi. Ầm ầm, ngoại đạo tượng thần cao tới ngàn mét của Tuyệt Vô Địch kia ở dưới một chiêu bát cực chấn ma quyền này của Diệp Trần thì lập tức rung động một. Trận, gần như suýt chút nữa vỡ vụn ra. Bạch bạch bạch, Tuyệt Vô Địch lọt vào một cỗ lực lượng phản vệ. Lập tức lại liên tiếp lùi lại mấy bước một lần nữa. Ngoại đạo tượng thần vốn bá khí trùng thiên kia vậy mà cũng phai nhạt đi mấy phần. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây thấy cảnh này thì lập tức toàn bộ đều sợ tới ngây người. Ngay cả Long Thần cũng không ngoại lệ. Nếu như nói hai người giao thủ lần đầu tiên, Tuyệt Vô Địch là bởi vì chủ quan khinh địch cho nên mới bị Diệp Trần tính kế. Thế nhưng lần này thì sao? Diệp Trần lại là đối kháng chính diện. Lại còn bước lui được Tuyệt Vô Địch một lần nữa, hơn nữa. Long Thần có thể cảm nhận được rõ ràng. Người trẻ tuổi này rõ ràng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Khí tức đột nhiên tăng mạnh lên. Tu vi giống như lập tức tăng lên gấp mấy chục lần. Tất cả điều này là không thể tin được. P.S. ta thích nào. Chương thứ 5. Có kim phiếu thì tung đi nha các bạn. A. Hôm nay chưa thấy cái nào cả. V. Cách chương.